Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1288, dối trá chân tướng. Đúng vậy a, từ vừa mới bắt đầu bọn họ Từ Thiên Vương liền sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy. Ai có thể nghĩ đến cư nhiên sẽ xảy ra chuyện như thế đâu. Đại ca, thấy như vậy một màn thời điểm đứng ở Sunrun cách đó không xa Suran nhất thời liền đỏ mắt. Trong khoảng thời gian ngắn càng là có vẻ đau lòng nhức óc. Cùng lúc đó, vừa ở trên Karan cũng là một bộ sợ ngây người biểu tình. Vô Thương hiển nhiên cũng không nghĩ tới Toran cư nhiên ác như vậy. Vì sống lại mèo rừng lĩnh chủ đem muội muội của mình cho thân thủ giải quyết hết. Phải biết rằng ở trong nguyên bản kịch tính, mèo rừng Tứ Thiên Vương cảm tình là thật rất tốt. Hơn nữa Toran làm như vậy, thật là vì sống lại chính mình thân phương đại nhân sao? Sunrun bỗng nhiên nở nụ cười. Chỉ là nụ cười lại có vẻ rất thê thảm. Ở sắp chết thời điểm, nàng như cũ chẳng hề nói một câu. Phốc phốc, lập tức liền chứng kiến từ trong thân thể của nàng thả ra một cỗ hào quang màu phấn hồng. Này cổ hào quang màu phấn hồng đang dũng động đi ra trong nháy mắt liền trực tiếp bị mèo rừng lĩnh chủ cho hút vào đến rồi trong thân thể. Toran thu đao, lập tức lại hướng phía bên trên Karan cùng Suran đã đi tới. Sở dĩ tuyển trạch trước đối với Sunrun hạ thủ, Toran cũng là có suy tính. Dù sao Karan cùng Suran đều là bởi vì chúng Vô Thương một quyền mà hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Tích, tương đối mà nói cũng tương đối khá hạ thủ một ít. Đại ca, cho nên người cũng muốn đối với chúng ta động thủ vậy sao? Karan trong con ngươi lóe lên vẻ đau thương. Xin lỗi, tất cả cũng là vì thân phương đại nhân. Toran lộ ra một bộ đau lòng nhức óc biểu tình. Đại ca, Suran lần thứ hai bi phẫn hô. Phốc phốc, phốc phốc. Bất quá thời gian một cái nháy mắt, Toran đao võ sĩ đã xẹt qua Sunrun cùng Karan ngực. Cực kỳ hiển nhiên, đang đối mặt Toran sát lục, bọn họ cuối cùng đều lựa chọn không chống cự, mặc cho Toran lấy chính mình sinh mệnh. Thấy như vậy một màn thời điểm Vô Thương không khỏi trầm mặc. Xi suy trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy một đạo ánh sáng màu xanh nhạt cùng với một đạo ánh sáng màu đỏ liền dung hợp hướng phía mèo rừng lãnh chúa trong thân thể dung hợp đi. Đồng thời rất nhanh bị hấp vệ đến rồi trong thân thể của nó. Đang hấp thu đến mèo rừng Tứ Thiên Vương bên trong ba vị thiên vương sau đó, mèo rừng lãnh chúa thân thể đã tại nhanh chóng phát sinh biến hóa. Thình lình có thể chứng kiến nguyên bản một cổ thây khô cư nhiên trực tiếp tràn đầy. Ăn no, đầy lên, đồng thời cũng bắt đầu dài ra dày đặc bộ lông. Mèo rừng lĩnh chủ, Toran trong miệng thân phương đại nhân đã sẽ phải sống lại. Cũng là vào lúc này, Toran cắn răng, cả người cũng trong nháy mắt biến hóa thành bản thể. Một đầu bộ lông phơi bày tuyết bạch sắc mèo rừng liền xuất hiện tại mèo rừng lãnh chúa bên cạnh. Từ trên thể hình xem, Toran cùng mèo rừng lĩnh chủ so sánh với vẫn có một tia chênh lệch. Thế nhưng chỉ một lúc, dị biến xảy ra lần nữa. Nếu như nói Toran hy sinh huynh đệ của mình tỉ muội sinh mệnh tới để mèo rừng lĩnh chủ sống lại đã, để Vô Thương cảm thấy chán ghét nói. Tiếp theo màn Vô Thương cảm thấy càng chán ghét. Ở Toran phóng xuất ra chính mình bản thể sau đó, lập tức liền chứng kiến trong miệng của hắn không ngừng mà niệm động lấy mèo rừng nhất tộc chú ngữ. Chỉ ít những thứ này ngôn ngữ Vô Thương vẫn là nghe không hiểu. Ở Toran ngâm sướng hết những thứ này chú ngữ sau đó, liền chứng kiến nguyên bổn đã muốn sống lại mèo rừng lĩnh chủ thân thể cư nhiên bắt đầu rung động. Kèm theo hắn rung động, ở mèo rừng lãnh chúa chung quanh thân thể thình lình ngưng tụ ra từng vòng huyền bạch sắc vầng sáng. Cái này quang vượng giống như là nào đó cấm chế một dạng. Cư nhiên có thể dùng mèo rừng lĩnh chủ căn bản là không có cách nhúc nhích. Đây rốt cuộc là muốn làm cái gì? Vô Thương nhíu mày, đích xác có chút xem không hiểu Toran hành vi. Nếu như nói phía trước làm các loại cũng là vì sống lại mèo rừng lĩnh chủ, như vậy hiện tại cái này vừa ra, đến cùng lại là muốn làm cái gì? Vô Thương mị lấy con mắt, cứ như vậy nhìn về phía Toran. Cái này Toran, càng phát ra để hắn cảm thấy không đơn giản. Cực kỳ hiển nhiên, Toran sở thả ra cấm chế đối với mèo rừng lãnh chúa thương tổn rất lớn. Mặc dù hắn đã nằm ở sống lại cùng nửa sống lại giai đoạn, nhưng là lại nhưng vẫn bị áp chế. Đến cuối cùng vô thương chỉ thấy mèo rừng lĩnh chủ trực tiếp té quỵ dưới đất. Biểu tình dữ tợn thống khổ. Giống. Lúc này chỉ nghe được Toran phát ra một tiếng gào to. Lập tức liền chứng kiến hắn thình lình trương khai miệng to như chậu máu. Tại hắn mở ra miệng to như chậu máu thời điểm, một cỗ hấp xả lực nhất thời truyền vang đi ra. Đồng thời đang không ngừng địa tương mèo rừng lãnh chúa thân thể hướng phía Toran phương hướng thôn. Vệ. Thì ra đúng như vậy. Thấy như vậy một màn thời điểm vô thương xem như là hiểu được. Nhưng là cả người lại như cũ đứng tại chỗ không hề động. Toran quả nhiên là tốt tính kế. Hơn nữa cực độ dối trá. Lúc trước hắn nói như vậy đường hoàng. Tất cả cũng là vì sống lại thân phương đại nhân. Nhưng mà hắn thật đang muốn làm. Cũng là cường hóa lực lượng của chính mình. Mèo rừng bộ tộc khẳng định vẫn tồn tại nào đó bí quyết. Mà chủng bí quyết đang bị nhưng Toran nắm giữ lấy. Cho nên hắn mới, chỉ có thể làm được đây hết thảy. Bao quát cầm cố mèo rừng lĩnh chủ, lập tức thôn phệ. Cũng chính vì vậy, vô thương đối với Toran này yêu càng là cảm thấy ác tâm. Giống, ở cảm nhận được Toran cử động sau đó, mèo rừng lĩnh chủ nhất thời cũng phát ra một tiếng kêu rên. Nhưng là lại không cách nào thay đổi gì. Tại hấp kéo lực dưới tác dụng, liền chứng kiến mèo rừng lãnh chúa thân thể đang bị từng điểm một cắn nuốt. Đến cuối cùng, so với Toran hình thể còn lớn hơn mèo rừng lĩnh chủ cũng đã bị hắn cho ăn vào trong bụng. Răng rắc ở đem mèo rừng lĩnh chủ ăn vào bụng sau đó. Liền chứng kiến Toran thân thể đã bắt đầu kịch liệt biến hóa. Lông của hắn phát triển được càng thêm kiên cố. Hơn nữa ở cái trán vị trí còn dài ra một cái huyền bạch sắc hàn băng sừng nhọn. Thoạt nhìn vô cùng kinh người. Rốt cuộc, Toran tiến hóa. Loại tiến hóa này triển hiện ra lực lượng có thể không phải sức mạnh bình thường. Bây giờ đã dung hợp bản thân cùng mèo rừng lãnh chúa lực lượng. Cho nên thời khắc này Toran, so sánh với mèo rừng lĩnh chủ đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lực lượng. Thật là khiến ta thỏa mãn a Toran. Đâu, lẩm bẩm, hoàn toàn chính xác có vẻ vô cùng thỏa mãn. Trong con ngươi thậm chí còn đều biểu hiện ra nhất định cuồng nhiệt dục vọng. Vậy sao? Vô thương nhàn nhạt xem lên trước mặt Toran. Khóe miệng xẹt qua một nụ cười lạnh lùng. Dùng phương thức này có được lực lượng, thì có ích lợi gì đâu. Ồ, đang nghe vô thương nói lời này sau đó. Toran liền xoay người nhìn về phía vô thương, kèm theo lực lượng kịch liệt tăng trưởng. Có thể dùng hắn mặc dù là đối mặt vô thương cũng đều phi thường đều tin tâm. Người đã đúng như vậy cho là nói. Chúng ta đây liền đi thử một chút a. Nói xong câu đó sau đó Toran cả người đã chợt trương khai miệng to như chậu máu. Lập tức một đạo băng trụ bay thẳng đến vô thương phương hướng sao động đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.